Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2959, chém chết hai vị vô thượng đại đế. Kiếm Minh Thành, Dịch Tiểu Phi giờ khắc này ở trong phủ thành chủ, chung quanh đều là kiếm thánh cửu cung đệ tử, còn có trưởng lão, trận chiến này là chứng minh cuộc chiến. Bất quá sau đó, mang đến cũng đem là to lớn nguy cơ. Thánh Thiên Cung ba vị cửu tinh đại đế cường giả bị chém chết. Cái này ba người chết, đem đưa tới đáng sợ hơn hạo kiếp đến Kiếm Minh Thành. Nghênh tiếp, đúng là Thánh Thiên Cung, vô cùng vô tận lửa giận, vô thượng đại đế cường giả, đã ở Kiếm Thánh vị diện hiện thân đi ra. Hôm nay Kiếm Minh Thành ắt sẽ bị Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung vô thượng đại đế để mắt tới. Hơn nữa, còn có cực kỳ trọng yếu một chút, đó chính là Dịch Tiểu Phi ở Kiếm Minh Thành. Dịch sư huynh, chúng ta đã phát ra tin tức đế tinh, bất quá tông môn tăng viện tới đây Kiếm Minh Thành, sợ rằng cũng không thiếu thời gian. Giờ khắc này ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, một vị Kiếm Long Cung cửu tinh đế quân chậm rãi mở miệng nói, Dịch sư huynh trở về, thật sự là phấn chấn lòng người, có thể chém chết cửu tinh đại đế. Đối với Kiếm Long Cung mà nói, chính là một kiện vô cùng náo nhiệt sự việc. Không sao, bất kể là Thập Phương Tự, vẫn là Thánh Thiên Cung, tới nhiều ít, ta giết nhiều ít. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Hôm nay mình đang đợi Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung đại quân đội ngũ đến. Một câu nói này, để cho tất cả mọi người tại chỗ, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dịch sư huynh, vạn nhất là vô thượng đại đế đâu? Vô thượng đại đế, cái này bốn chữ, lên giọng vậy không thiếu. Như nhau giết, đây là bực nào tự tin, dù là đối với Dịch Tiểu Phi. Tại chỗ Kiếm Thánh cửu cung tu sĩ, cao hơn đối đãi, có thể vô thượng đại đế. Cái này một tầng thứ cường giả, bọn họ vẫn là lo âu. Trong Kiếm Minh Thành, thoáng một cái 5 giờ trôi qua, vẻn vẹn chỉ là 5 tiếng. Toàn bộ trong Kiếm Minh Thành tu sĩ, hoàn toàn là đau khổ. Bởi vì vùng lân cận khu vực, Kiếm Minh Thành coi như là an toàn nhất chi địa. Mặc dù rất muốn thoát đi, nhưng nếu là gặp Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung tu sĩ, không thể nghi ngờ là một con đường chết. Đâm, không gian chấn động, ở Kiếm Minh Thành ngoài vạn dặm bầu trời bên trong, mãnh liệt không gian sóng gợn, không ngừng dạo rực lên, một bàn tay hư không, lại là đem thiên địa muốn phân ra như nhau. Ngay sau đó màu vàng kim Phật quang phổ chiếu, bộ bộ sinh liên, một lão hòa thượng chậm rãi từ trong ra, A-di-đà Phật, oanh, một bên khác, vô tận liệt viêm, thiêu hủy hư không, một đạo hỏa diễm bóng người, từ trong ra, đây là một cái người phụ nữ, mái tóc dài đều có thần hỏa đang cháy, không hòa, không nghĩ tới vẫn là người nhanh một chút, người phụ nữ thanh âm, tương đối có tự tính. Nhìn về phía lão hòa thượng, tựa hồ đối với mình chậm một bước, có chút không vui, hồ vũ, bần tăng chỉ là hơi thắng một nước thôi. Lão hòa thượng cười một tiếng, hai tay chập lại, hừ, cần gì phải khiêm tốn như vậy, vậy Kiếm Minh Thành ngay tại phía trước, không biết thằng nhóc kia trốn chạy chưa, giết ta Thánh Thiên Cung ba vị cửu tinh đại đế. Xem ra có lấy được không thiếu vận may. Thời gian đầu tiên nhận được tin tức, nàng thật vẫn có chút không tin. Ba vị cửu tinh đại đế lại có thể sẽ chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Nhưng hiện tại sự việc đã phát sinh, hết thảy đều không cách nào vãn hồi. Người ta giàu gì là bốn sao vô thượng đại đế, còn cần sợ cái thằng nhóc này sao? Nên lo lắng vẫn là Kiếm Thánh cửu cung và Kiếm Tiên cửu cung tăng viện. Chúng ta thời gian cũng không nhiều, có thể ngăn trở những cái kia lão già kia. Ta Thập Phương Tự và ngươi Thánh Thiên Cung cũng là áp lực rất nặng. Tốc chiến tốc thắng đi. Một điểm này Hồ Vũ không thể chối. Đem đi thông kiếm minh thành cái này một phiến khu vực không gian ngăn chặn. Để cho kiếm thánh cửu cung và kiếm tiên cửu cung vô thượng đại đế. Không cách nào thời gian đầu tiên đến. Hưu, hai người nhìn nhau bên trong. Bước ra một bước, làm hai người thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã ở kiếm minh thành ra, một lão hòa thượng, cả người lên bất chấp thần hỏa diêm rúa người phụ nữ. Bị phát hiện sao? Không hòa chân mày một trâu. Bởi vì ở kiếm minh thành bên ngoài, và bọn họ giằng co một bên khác, xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen. Người nọ, chính là bọn họ muốn bắt, hoặc là chấn giết liền người. Mà ở trong kiếm minh thành, kiếm thánh cửu cung tất cả tu sĩ, như lâm đại địch, bọn họ không cách nào cảm thụ. Cái này xuất hiện hai người cụ thể tu vi, nhưng có thể xác định, đó là vượt qua cửu tinh đại đế tồn tại. Hai vị vô thượng đại đế xuất hiện ở kiếm minh thành. Hiện nay, có thể đối chiến chỉ có một người, đó chính là Dịch Tiểu Phi. Bốn sao vô thượng đại đế, vậy đi tìm cái chết sao? Thánh Thiên Cung và Thập Phương Tự hiệu suất có chút thấp. Dịch Tiểu Phi nhìn hai người, cười một tiếng, có bẫy. Phản ứng đầu tiên, ngay cả có gạt, vì sao thằng nhóc này có thể như vậy ổn định? Chẳng lẽ có trước kiếm thánh cửu cung hoặc là kiếm tiên cửu cung cường giả mai phục? Chỉ là đến bước này, bọn họ cũng không thể úy thủ úy cước. Oanh, không hòa trên tay phải, xuất hiện một chuôi Phật trượng. Hồ Vũ trên tay, nhiều một cái quạt lông. Ung ung, hai người đem trên tay thần khí, huy động dưới, bộc phát ra đủ phá hủy trong kiếm minh thành. Hết thảy lực lượng, đây nếu là không ngăn được, toàn bộ kiếm minh thành đều đưa mất đi, bao gồm bên trong tất cả tu sĩ. Không chừa một mống, đâm, Dịch Tiểu Phi vậy ra tay. Cái này ra tay một cái, chính là thế lôi đình. Hư không thần kiếm, xuất hiện bên tay phải lên. Huyền Long Thánh Quang Trảm. Một kiếm này, xem là tầm thường, nhưng trên thực tế, một chút cũng không đơn giản. Trực tiếp đem Không Hòa và Hô Vũ, dưới sự liên thủ thần thái cản trở lại. Thậm chí hai người ở trong hư không không ngừng lui về phía sau. Tới ngăn trở vậy tập kích qua tới. Vô tận kiếm khí. Cái này, làm sao có thể? Hai người cũng không có đi coi thường Dịch Tiểu Phi. Trước khi ra tay, không có 100% thực lực. Vậy đến gần 9 thành. Ba sao đại đế. Hai người giờ khắc này mới cảm giác được Dịch Tiểu Phi trong cảnh giới chập chờn. Người này lại là ba sao đại đế, chỉ là một vị ba sao đại đế, tại sao có thể làm được và bọn họ sánh bằng? Thằng nhóc này biến mất nhiều năm như vậy, trở lại một cái, so với năm đó còn đáng sợ hơn. Nếu là mặc cho người này một mực trưởng thành tiếp, đối với Thánh Thiên Cung và Thập Phương Tự, thật sự là to lớn uy hiếp, động toàn lực, muốn mạng hắn. Không Hòa không có trước vậy một bộ bình tĩnh hình dáng. Hắn làm việc gần đây rất lạnh yên tĩnh, nhưng giờ phút này chân thực không tỉnh táo được. Dịch sư huynh, đánh lui vô thượng đại đế. Bọn họ nói Dịch sư huynh là ba sao đại đế. Ba sao đại đế tại sao có thể và vô thượng đại đế đối chiến? Không có gì là Dịch sư huynh không làm được. Ngoặc kép, ở trong kiếm minh thành. Hoàn toàn là cộng sinh chết, cho dù là bị Dịch Tiểu Phi hủy đi căn cơ san linh. Nàng cũng không muốn phải chết, chỉ là hôm nay, nàng mới biết, lẫn nhau giữa chênh lệch. Vô thượng đại đế, cái này người tồn tại, Dịch Tiểu Phi cũng có thể đối chiến. Trong đó chiến lực, muốn vượt qua nhiều ít, không thể nghi ngờ là một cái kinh khủng khoảng cách. Phải liều mạng sao? Đối với hai người. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mình một mực chưa từng đem cái này hai tên, xem thành đôi tay, chỉ là, các ngươi hai cái còn không được. Còn không được, cái này ba chữ Dịch Tiểu Phi cố ý nhấn mạnh một phen. Hưu, chủ động đánh ra,